Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Tham khảo tiệm chuyên kinh doanh. Converter Dung Kiều cầu phiếu, cùng ngươi thương lượng chuyện này. Lý Trí uống nửa chai bia, nhìn Đồng Tiểu Nhu nói: "Ngươi cảm thấy, nếu như chúng ta sản xuất thịt cá viên, không làm trực tiêu, có thể được không?" Đồng Tiểu Nhu cau mày: "Không làm trực tiêu, có ý gì?" "Chính là không đem chúng ta sản xuất ra thịt cá viên trực tiếp bắt được thị trường đi lên tiêu thụ." Lý Trí nói: "Không bắt được thị trường đi lên tiêu thụ, chẳng lẽ ở nhà sinh con mà?" Đồng Tiểu Nhu liếc hắn mắt. Lý Trí nói: "Cái này căn bản cũng không thiết thực. Công xưởng mới bay lớn điểm quy mô, sản xuất chế tạo ra thịt cá viên lại không đi bên ngoài tiêu thụ, vậy công xưởng dựa vào cái gì sinh tồn?" Lý Trí cười khổ nói: "Ta không phải ý đó. Ngươi xem, nói cách khác, ngày hôm trước cùng ngày hôm nay chúng ta đi cửa thôn trên bờ cát bày sạp. Đừng trông sạp hàng vị không lớn, có thể tiêu thụ đi ra thịt cá viên không hề thiếu. Nếu như mỗi ngày đều có thể bán đi nhiều như vậy." "Không thể nào." Đồng Tiểu Nhu trực tiếp đem Lý Trí lời nói cắt đứt. Nàng cũng uống bia, bình tĩnh nói: "Vừa mới bắt đầu mọi người hoặc giả là ăn tươi, cùng cái này cổ tươi sức lực đi qua, tiêu thụ còn khả năng sẽ tốt như vậy sao? Ngoài ra trong thôn cũng không khả năng mỗi ngày đều có người tới chơi. Đến ngày đông cùng mùa xuân hai cái tiết khí, nơi này cơ hồ cũng không sao người tới. Mùa ế hàng lúc này cái này đến gần hải thành tiểu ngư trong thôn, có thể loãng ra hoa tới." Đối với Đồng Tiểu Nhu mà nói, Lý Trí cũng không phải là rất đặc biệt đồng ý, cười nói: "Ta thừa nhận ngươi nói nhất định có đạo lý, nhưng là ngươi làm sao sẽ biết chúng ta trong hãng sản xuất thịt cá viên chẳng qua là để cho người ăn tươi đâu? Chúng ta làm thịt cá viên mùi vị kém sao? Chúng ta ở trên sạp nhỏ nấu thịt cá viên, chúng ta mình cũng ăn rồi, cùng ăn rồi sau này, ngươi để tay lên ngực tự hỏi một chút, như vậy thức ăn ngon, nếu như không ăn nữa, có thể hay không hoài niệm?" Đồng Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn Lý Trí, không lời nói, câu trả lời là khẳng định, sẽ, đúng không? "Đúng, vậy thì đại biểu một cái vấn đề. Chúng ta trong hãng sản xuất thịt cá viên có đặc thù khẩu vị, đặc thù mùi vị, có thể hấp dẫn về đến đầu khách hàng. Cho nên, ngươi nói, chẳng qua là vừa mới bắt đầu, có cảm giác mới mẻ, cùng tươi sức lực đi qua, cũng sẽ không có người ở mua. Điểm này cũng không chính xác." Hơi dừng lại, Lý Trí bắt đầu nghiêm túc, nói: "Ta cảm thấy chúng ta sản xuất thịt cá viên, chỉ cần đem thương hiệu đánh vang, sau này tiêu thụ thành tích nhất định càng ngày sẽ càng tốt. Chúng ta trong hãng chế biến thịt cá viên, có những thứ khác nhà máy không cách nào so sánh khẩu vị cùng đặc sắc. Xu hướng với trở lên hai điểm, cho nên, ta dám nói, chỉ cần thưởng thức qua loại này mỹ vị người, liền nhất định có thể trở thành chúng ta hãng khách hàng trung thực. Ta thừa nhận, người sản xuất thịt cá viên khẩu vị cùng mùi vị rất rất đặc biệt. Nhưng là cái này cùng ngươi đi bên ngoài tiêu không tiêu thụ có quan hệ sao? Nếu như không đem thịt cá viên bán đi, vậy người khác làm sao có thể nếm được? Làm sao trở thành ngươi khách hàng trung thực đâu?" Đồng Tiểu Nhu hỏi ngược lại. Lý Trí cười một tiếng, cải chính nói: "Sai rồi, không phải ta, mà là chúng ta. Ta nói qua, ngươi là công xưởng nguyên lão, là nhà này hãng một phần tử." Đồng Tiểu Nhu liếc hắn mắt: "Không ăn cái này bộ nói, ta một cái đi làm, có thể hay không không phải đem ta nói như vậy cao lớn ở trên. Ngươi cùng thông thường người làm công không giống nhau, tin tưởng ta, chỉ cần đi theo ta, sau này ngươi nhất định sẽ có một cái khó có thể tưởng tượng thế giới." Lý Trí cười, mặt đầy tự tin nói: "Không đang đả kích Lý Trí,